Em có bao giờ nghĩ là anh đỡ đau bao năm tháng? Anh không hề than trách hay níu kéo em dù nữa rồi. Vì yêu em thôi nên anh đành phải lặp lại. Năm sau những mong muốn nhất thời của em. Tình ta đã héo, anh phải lùi lại một bước. Trả cho em sự rụng rồi, trả cho em những lời nói dối, trả cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày. Người dù không cần quan tâm, yêu đương gì đâu hỏi thăm. Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xôi. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của em thì em hãy ngước nhìn về bên ấy.

mới thôi. Trong mắt hay nắm tay nàng do, cho dù buồn tình là để dấu trái nhà. Đã thương nhau mình sáng son một lòng, dẫu cũng thế nào thì tình ta cũng không phải. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng và đã hẹn mùa xuân rằng mình sẽ cưới nhau. Lá cũng bay rồi đến đâu gần ta, sắc mộng sắc thành thì bóng ai thấy. qua trong em, mang vào tiếc nuối trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cơn buồn, nàng vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã cùng nàng tuyệt vời nhất thế gian là em. We'll be right back. phải xa đành thôi, sao anh gian dối nghĩa. Vì sao tình tôi chân thành bên anh đã lâu, vì sao anh tôi không hiểu vì sao. Dù biết tình yêu giờ này vẫn bỏ hờ lặng, phải đâu đành thôi, bao nhiêu yêu dấu thời gian. Nhìn mưa rơi ngoài hiên, nhìn nghe tiếng tôi bao giấc mơ nên một ngày kia anh không thua em. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi? Đêm bao xót xa mình vơi, anh ở tình si. Anh nghĩ anh mây trên trời và hoàn xa xôi. Cho dù tôi đã không yêu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chỉ gian dối. Thêm bao trái ngọc cuộc tình buồn đầu môi, nếu rằng mắt trên môi sờ tìm nhạc đơn côi. Và hoàn xa xôi. Cho dù tôi đã cuồng nhiễu giữ tình anh, đã không yêu thì thôi, anh cần chỉ gian dối. Thêm bao trái ngắm cuộc tình buồn đầu môi, như giăng mắt trên môi sờ tìm nhạc đơn côi. Dù tay những trong tim tôi mạnh anh thôi. một ngày em lỡ đắp ngói trên nhà nhìn thấy đôi, nhìn về anh nơi trong thiên nhiên lẻ loi. Hôm nay hai đứa rất buồn rồi, một lần đầu nỗi tâm sự rất buồn rồi, một lần này thôi đã nhận lầm. Loay hoay từng đêm không biết về đâu. Nếu như một ngày mai em vẫn yêu em mãi không thôi. Khi đã yêu một người, người lòng yêu mãi thôi, sẽ chẳng đổi thay dù em không quay. Sẽ chẳng đổi thay dù em không quay về.